Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, Sở Lưu Mộng lập kế hoạch sách. Chúng ta trong trường tuyên truyền cái gì cũng còn không có làm à. Khả năng rất nhiều người cũng không biết Sở Lưu Mộng niên muội có biểu diễn. Chấm ngoặc kép, tuyên truyền bộ bộ trưởng ngửa mặt lên trời thở dài. Nàng cho rằng phe mình tất thắng, cho nên liền lười khắp nơi tuyên truyền thiếp áp phích. Hơn nữa, ngoại ngữ học viện cơ bản mâm so với chúng ta lớn a. Còn có Romeo nhân vật nam chính còn đúng lúc là một tóc vàng mắt xanh xuất ca. Hơn nữa cái kia gọi Vọng Nguyệt Thác giã đao kiếm biểu diễn. Nữ sinh nhóm biết chảy về phía bọn họ a. Sở Lâm Sương khóe mắt co quắp. Lúc này trong đầu của nàng chỉ có 4 chữ, gieo gió gặt bão, nàng đối với mấy cái này hàng không chút nào đồng tình. Nghĩ chỉ là đáng đời, kỳ thực trước Uông Liên Liên cùng cái khác viện hệ hội học sinh đi giáo hội học sinh kháng nghị. Thời điểm, nàng cũng đại khái có chút nghe thấy, bởi vì đối phương lúc đó cũng tìm ban lịch sử, chỉ bất quá ban lịch sử và văn học hệ bình thường quan hệ không tệ. Hơn nữa lịch sử học viện hội học sinh cũng cơ bản buông tha lần này bài danh. Chuẩn bị cá mặn chờ chết, cho nên không có gia nhập mà thôi. Hoặc là ta đem tai nhưng thật ra là cơ lão sự tình tung ra ngoài a. Chấm ngoặc kép, eo hận hận cắn ngón tay, lẩm bẩm, uy uy uy, nếu như thực sự lẫn nhau thương tổn không, nhất lợi nhưng là ngươi a. Hơn nữa như ngươi vậy sắc mặt rất giống phản phái a. Sở Lưu Mộng trong lòng nhổ nước bọt. Làm sao rồi, chư vị nữ nhân tài ba nhóm. Uông Liên Liên mang theo ngoại ngữ viện thành viên hội học sinh đã đi tới. Khắp khuôn mặt là trào phúng cùng người thắng nụ cười. Nàng đã sớm hỏi thăm rõ ràng. Văn học viện bên này căn bản cũng không có chuẩn bị nhiều lắm tiết mục. Hiện tại bên ngoài trường học nhóm khoang bị khóa chết, bằng vào Sở Lưu Mộng một người, cũng không biện pháp ngăn cơn sóng dữ. Cổ giả nói chi không ra, xấu hổ cung chi thua cũng. Quân tử xấu hổ kỳ ngôn mà qua kỳ hành, chỉ có tiểu nhân mới có thể lúc này líu díu. Quần cư suốt ngày, tán hưu tán vượn, tốt đi tiểu tuệ, khó vậy tai, cố quân tử nột với nói mà mẫn với đi. Mạnh miệng đừng nói quá vẹn toàn. Các ngươi còn không có thắng đâu. Bỏ chạy qua đây khoe khoang cái gì uy phong. Cổ chi cuồng dã tứ, kim chi cuồng dã đãng. Là cố quân tử thái mà không kiêu, tiểu nhân kiêu mà không thái. Xem các ngươi một chút hiện tại cái này dáng vẻ tiểu nhân đắc chí. Ta thực sự là ai thán nói chi không còn. Lễ nhạc tan vỡ đến tận đây. Giếng con ếch không thể ngữ với hải giả, câu với hư cũng, hạ trùng không thể ngữ với băng giả, đốc với thời giã, các ngươi đến cùng thế nào tự tin các ngươi nhất định sẽ thắng. Chiều khuẩn bất chi hối sóc, huệ ưu bất chi xuân thu, chân thị vô chi giả vô úy, kỳ ký bất năng giữ bì lư vi tứ, mà phượng hoàng không cùng chim yến tước vì đàn. Hiền giả cũng không cùng bất tài giả đồng liệt. Các ngươi có thể hay không nhanh lên một chút đi ra ngoài. Các ngươi những thứ này bị lừa chim yến tước đừng tìm chúng ta đứng ở cùng trong một gian phòng. Văn học viện hội học sinh hướng về phía đối diện chính là một trận phát ra. Vừa mới đối mặt liền đem đối phương sặc nói không ra lời. Sở Lâm Sương trông coi hung thần ác sát văn học viện mọi người. Không khỏi cũng nghĩ đến một câu nói, sắc nghiêm ngặt mà bên trong nhẫm, thí chư tiểu nhân, bên ngoài còn kẻ trộm chi trộm cũng cùng. Thì ra các ngươi học tập thánh hiền nói như vậy đều là như thế dùng. Bội phục, Sở Lâm Sương hướng Sở Lưu Mộng ôm quyền, biểu hiện trên mặt kính phục tột cùng. Nàng nguyên bản còn đang hoài nghi những người này rốt cuộc là có phải hay không văn học viện. Hiện tại xem ra đích thật là nữ nhân tài ba, các loại thánh hiền nói như vậy hạ bút thành văn. Vấn đề duy nhất là, vì sao những người này bình thường không cần thánh nhân nói như vậy quy tắc tự hạn chế lại đem những thứ này quên mất, mà mạ trượng thời điểm là có thể trong nháy mắt nghĩ đến đem những này ngôn luận nhặt lên. Hóa thành ba hoa điên cuồng mà tiến hành thân người công kích. Cổ đại đại hiền nhóm nếu như biết bọn họ ngôn luận bị như thế dùng, sợ rằng biết tức giận lập tức từ ván quan tài trong bò ra ngoài a. Sở Lưu Mộng cũng muốn che mặt, hắn chứng kiến Uông Liên Liên nhất phương khuôn mặt đều đỏ lên vì tức. Tuy là nhạt nhẽo mà phản phúng rồi vài câu, thế nhưng khí chàng lại rõ ràng không đủ. Luận mạ trượng, các nàng bức cách thực sự không sánh bằng những thứ này không biết xấu hổ văn hóa lưu manh. Không phải người một nhà, không vào nhất gia môn a. Sở Lâm Sương tổng kết nói, ta và các nàng cũng không phải là người một nhà. Sở Lưu Mộng nhanh chóng cùng đám người kia phân rõ giới hạn. Lỗ tai phụ qua đây, ta có lời nói cho ngươi. Sở Lưu Mộng hướng về phía Sở Lâm Sương dỉ tai một hồi. Sở Lâm Sương khuôn mặt từng bước cổ quái, ngươi làm sao có thể không biết xấu hổ như vậy. Sở Lưu Mộng thở dài, không có biện pháp a. Tuy là ta cũng không phải rất muốn thắng, thế nhưng thua tóm lại không quang thải, bị hư hỏng hình tượng của ta a. Ngoại ngữ học viện bị chửi đi, văn học viện mọi người mang theo người thắng mỉm cười. Thế nhưng một giây kế tiếp cũng phát giác coi như mắng chiến đấu thắng cũng không có cái gì chứng dùng, đối với sau mấy tiếng đón người mới đến tiệc tối một điểm trợ giúp cũng không có. Đón người mới đến muộn sẽ làm sao a? Bộ văn hóa trưởng lại nhanh chóng tiến nhập cám mặn trạng thái. Đặt mông ngồi ghế trên, hoặc là ta đi đem ngoại ngữ học viện đại lễ đường nguồn điện cho rút a. Văn học viện hội học sinh trung duy nhất nam tính bộ trưởng nhấc tay nói. Hội chủ tịch sinh viên nghiêm nhụy trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi muốn chết sao? Chúng ta văn học viện nữ thần hình tượng còn cần hay không? Trước kiến nghiệp đại học ra khỏi một phần vấn quyền là người thưởng thức nhất người nào viện hệ nữ sinh. Nhân số không đủ 200 văn học viện ở hơn 30 viện hệ trung xa xa vượt lên đầu. Tỷ lệ chiếm được 20% nhiều. Phương diện này nguyên nhân ngoại trừ văn học viện ít người mà tương đối thần bí ở ngoài, còn có một cái nhân tố trọng yếu chính là chỗ này chút các học tỷ tại ngoại đều giả bộ nhân mô cầu dạng, tích cực giữ gìn tự thân nữ thần hình tượng. Mang vào nhắc tới, vấn quyền tên thứ hai là ngoại ngữ học viện, tỷ lệ chiếm được 15%. Tên thứ ba là truyền thông hệ, tỷ lệ cũng có 10%. Tên thứ tư thương học viện tỷ lệ là 8%. Ân, xem ra OL thục nữ mê hoặc vẫn là so ra kém văn học thiếu nữ dựa cửa cười a. Còn dư lại 30 viện hệ cộng lại cũng liền chỉ có làm bộ đáng thương 40% nhiều. Mà thảm nhất là điện tử khoa học cùng khoa học xây dựng viện. Không ai đầu các nàng nhóm, nói cái kia hệ thật sự có muội tử sao? Nói chung, như thế quang minh tránh đại sự tình là tuyệt đối không thể đi làm. Thế nhưng mọi người thương lượng nửa ngày, cũng không có cái khác biện pháp tốt. Đang ở oán trời oán mà thời điểm, Sở Lưu Mộng đẩy một cái Sở Lâm Sương. Sở Lâm Sương chừng Sở Lưu Mộng liếc mắt, sau đó đi ra ngoài, ho khan một cái, các học tỷ có hay không xem qua Tôn Tử binh pháp? Niên muội có cái gì cao chiêu? Nghiêm nhụy nhãn tình sáng lên, nàng không biết Sở Lâm Sương, chỉ là thấy nàng và Sở Lưu Mộng nhận thức còn tưởng rằng cũng là đại nhất văn học viện. Sở Lâm Sương nói, Tôn Tử binh pháp vân, người thiện chiến đứng ở thế bất bại, mà không mất địch chi bại cũng, cố nói trước vì không thể thắng, mà đợi địch chi có thể thắng, chúng ta bây giờ không thể hoảng loạn, trước ổn định mình cơ bản mâm. Tuyên truyền bộ trưởng Niếp Thắng Quỳnh thở dài nói, có thể là của chúng ta cơ bản mâm liền một chút như vậy người a. Hơn nữa đại bộ phận đều là nữ sinh. Còn có trở mặt khả năng, Sở Lâm Sương sắc mặt cổ quái, liếc Sở Lưu Mộng liếc mắt, ngoặc kép, Lưu Mộng, ngươi đi thay quần áo a. Ta vừa lúc cùng các học tỷ thương lượng một chút. Ân, Sở Lưu Mộng gật đầu rời sân. Xin lỗi, Đây là ngày hôm qua. Vì sao ta gần nhất kéo dài chứng càng ngày càng nghiêm trọng? Trong lòng cũng rất phiền táo. Luôn cảm giác viết quá nhanh mạch suy nghĩ theo không kịp đổi mới. MMP, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.